Tục nhân hồi đáng, chương 35, Phó Lý Huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày gặp mặt ở đường Ti Phong, Ôn Sư Ca tới đại học Đống Sâm tìm Biên Hóc Đao, hai người tới một nhà bán nược lạnh, định ra kế hoạch hóc tác chi tiết Tôn Sư Ca ra ba bản cũng kỹ thuật, Biên Hóc Đao bố 27 van, thành lập ra một phần làm việc, phương hướng kiếm tiền là làm phân mềm thứ ba cũng server lậu, tiền lời hai người chia 5 năm. Cuối cùng Biên Hóc Đao cờ một tiểu câu nhố. Trong phần mềm thứ ba có một đường dẫn tới trang điền đàn nhố của hắn. Hân muốn kiểm lượt truy cập, Ôn Sư Ca không hề nghĩ ngợi, đáp ứng. Sau đó hai người cũng viết một bản hợp đồng, ký tên cũng ẩn dấu vân tay. Lúc này Biên Hóc Đao mới biết được Ôn Sư Ca tên là Ôn Tống Khiêm. Biên Hóc Đao nối Ôn Sư Ca chiều mai tới lây tiện. Về đến nhà, Biên Hóc Đao suy nghĩ hối lâu. Hân biết rõ chỉ con đường này cho Ôn Sư Ca có được có mất. Được chính là dây phần bản thân. Khiến định người khác kiếm tiền cho mình. Mất chính là Ôn Sư Ca không phây vu kim, hai người có thể hóp tác thân mật bao lâu cũng khở mà nói, về mặt tài chính mình nhất định có thiệt thòi. Chỉ có điều Biên Hóc Đao vẫn câm thây làm như vậy là đúng. Thị trường phân mềm thứ ba mình chỉ có thể ăn như hiện giờ, nhiều hơn nữa thì sức người cũng kỹ thuật không theo kịp. Hơn nữa hiện giờ trên thị trường này càng cạnh tranh kịch liệt, lấy kỹ thuật của Biên Hóc Đao thì càng về sau càng khó theo kịp. Về phần server lậu thì cái đó là thứ trời người chơi. Đối với Biên Hóc Đao mà nói, chỉ cần đầu tư 27 vạn như này cũng không coi là thiệt. Biên Hóc lờ dạo nói nhiều chuyện với Ôn Sư Ca như vậy, hơn nữa giải thích nhiều vấn đề chính là để Ôn Sư Ca câm thây Hân là một đối tượng đang để hợp tác, để Ôn Sư Ca hình thành sư lệ thuộc vào Hân. Nghĩ xa hơn một chút, nếu không núi với Ôn Sư Ca, mấy tháng nữa ký tích được tung ra, tốc độ kiếm tiền của phân mềm thứ ba game đo không kém chu vền kỳ suốt nào. Hai người thỏa thuận là 27 vạn nhưng Biên Hóc Đao quyết định ngày mai đưa cho Ôn Sư Ca 30 vạn. Hân muốn thông qua hành động của mình khiến Ôn Sư Ca hiểu được cách làm người cũng phong cách sống của Hân. 27 vạn cũng được, thêm 3 vạn cũng chẳng sao, nếu như thêm 3 vạn có thể khiến Ôn Sư Ca bở tính toán về mặt tiện nong hơn thì mình cũng không thiệt. Nghĩ tới cảnh tượng chối mắt khi rút 30 vạn thông ngân hàng, Biên Hóc Đao tới bảo trược cho ngân hàng ngày mai sẽ tới lấy 30 vạn. Nhân viên ngân hàng phải xác nhận với hắn 3 lần. Biên Hóc Đao cũng nghĩ tới việc chuyển khoản ngân hàng, nhưng hắn câm thây trực tiếp đưa 30 vạn cho Ôn Sư Ca có lực trùng kích mạnh hơn. Tiền tài chính là lực lượng, Biên Hóc Đao muốn lợi dụng tất cớ cơ hội để chu vền cho Ôn Sư Ca cảm giác thấy lực lượng của hắn, để Ôn Sư Ca thấy hẳn là một nhân vật. Hân hy vọng sự hợp tác với Ôn Sư Ca có thể kéo dài hơn một chút. Đến ngân hàng, sau khi nhân viên xác nhận yêu cầu rút tiền của Biên Hóc Đao, thấy người xếp hàng ở K2 cửa đều đã thành hàng dài liền mang Biên Hóc Đao vào khu khách quý. Ý em đại Biên Hóc Đao là một nữ nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp, cầm chứng minh thư của Biên Hóc Đao, nhìn qua một chút sau đó giúp Hân làm thủ tục. Lâm xong mọi việc, Biên Hóc Đao cất tiền vào túi dây trên người, người con gái kia hối Biên Hóc Đao. Tiền sinh có muốn trở thành khách hàng VIP của ngân hàng chúng tôi không? Biên Hóc Đao nói, đợi chút đã. Cô gái đuối thì oi âu. Y, bảy yên xin có thể lưu lại số điện thoại không? Biên Hóc Đao viết số điện thoại của mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quân Mỹ bờ ở bên canh, Biên Hóc Đao tìm một vị trí hẻo lánh, gọi điện cho Ôn Tống Khiêm đệ Hân tời lây tiện. Ôn Sư Ca tời, Biên Hóc Đao đưa túi dây cho hắn, thấp giọng nói. Trong đây có 30 van, 3 vạn kia anh cứ giữ lại phần khi có việc gấp. Cậu không sợ tối cầm tiền mà chạy sao? Ôn Sư Ca nói giỡn. Biên Hóc Đao nói, nghi thì không đùng, dùng thì không nghi. Ôn Sư Ca nhìn Biên Hóc Đao nhẹ nhàng gõ tay lên mặt bàn. Ấn mi xong, Biên Hóc Đao nói với Ôn Sư Ca. Trường học của anh có các buổi giao lưu tiếng Anh theo định kỳ hay không? Ôn Sư Ca nói, cờ, viện ngoại ngữ, du học sinh cùng phần thương mại, cũng một số phiên dịch của bên xuất bản cùng nhau tổ chức, đã làm được hơn y năm. Mỗi chủ nhật đều trong một phần cà phê cố định cử hành. Hình như ngày chủ nhật đầu tiên và thứ ba trong tháng quy mô sẽ lớn hơn một chút. Biên Hóc Đao nói, em muốn tới đó rèn luyện khẩu ngữ một chút, anh về hối xem làm sao để tham gia. Sau này hai chúng ta không cần như đánh du kích nữa, không có chuyện gì đặc biệt thì mỗi tháng gặp nhau ở The Highland. Ôn Sư Ca nghe xong gật đầu. Khi về tối sẽ hỏi cho. Ăn xong mì, Ôn Sư Ca đi trước. Biên Hóc Đao ngồi một chút, toàn thân thoải mái đi ra khối quân, đi theo dòng người, không có mục đích gì. Hân lấy điện thoại ra, mở danh bạ, gọi cho người nhà, nói mọi chuyện của mình đều tốt. Sau đó lại gọi điện cho Đống Tuyết, chỉ có điều đáp lại là câu nói huyền thoại, thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời khống liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Lý Du về, ngoài tập lái xe Hân Quân lây biên hóc đao tập đánh guitar, biện hóc đao không chịu được làm phiền, nói cũng Lý Du, đại ca ta cấp cho cậu một khúc nhạc, như vậy được chưa? Lý Du lập tức đừng gây đàn, nối với biện hóc đao, tao chỉ chờ câu nói này thôi. Biện hóc đao đưa theo chi nhờ kiếp trước, hát bài nhất định phải có được em. Lý Du ngơ ngác nghe, lướt xong mới nói, mây gây bài gì vậy? Bài hát, có thể dùng đàn guitar đánh được không? Không được, vậy mày hát làm gì chứ? Ánh mắt kém cối, tại sao Lifey nhất định dùng guitar để gây? Không dùng guitar chẳng lẽ đùng pano sao? Ánh mắt Lý Dụ nhìn biện hóc đao rất bất thiện. Mây nghe For Elise chưa? Biện hóc đao hối, cờ liên quan sao? Mây có thể đặt tên bài này là For Lý Huân. Đặt tên là For Lý Huân là có thể dùng guitar gây được sao? Mây rời guitar lâm sao? Sao cứ nhắc tới guitar làm gì? Tao đúng là số chờ mà. Biện hóc đao hoàn toàn bỡ phúc, hân khống để cho Lý Dụ cờ co. Hối chen ngang, mây có thể cầm bài hát này tìm một phần ghi âm, dựa theo lời tao để thu lại bài hát, sau đó biện hóc đạo nhìn Lý Du muốn chen ngang, hít mốt hoi lập tức nối tiếp. Sau đó áp bài For Lý Huân này lên trên mang, mày lại khoe với Lý Huân, sau đó mở máy tinh cho có ai nghe. Thấy Lý Du còn đang suy nghĩ, biện hóc đạo nối, cùng một đạo lý, mùa hoa có lúc héo tân, mùa quần áo có lúc sứt chỉ, mùa vàng cũng có lúc mờn, mùa máy tinh sớm muộn cũng bị đào thải, mùa bao cao su. Chỉ có âm nhạc là bất hủ, chỉ cần làm vậy, cho dù 50 năm nữa nó cũng là minh chứng tình yêu giữa Mây và Lý Huân, đương nhiên là Mây phải sống đến lúc đó mới được. Được rồi, nối xong, Lý Du đi tìm phần ghi âm. Khi biên hóc đạo thay phần thu âm liền muốn phát điên, thiết bị chẳng khác nào đoàn nghệ thuật của sinh viên trường vấp thậm chi biên hóc đạo còn lo lâng liệu ha có biết sử dụng máy ghi âm để thu âm bài hát không nữa. Đối phương còn đang giới thiệu thiết bị cùng sư chuyên nghiệp của mình thì biên hóc đạo đã nối xin lỗi. Lối Lý Dụ ra ngoài, mây đùa tao hớ. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Lý Dụ nối, n thấy ra ca chó này về nhớ. Biện hóc đào không còn gì để nối, mối ngấp mây tiêu tiền như nược cháy giờ lại nhờ tới Vân để tiết kiệm tiền sao. Chỗ đắt nhất hơn noi này bao nhiêu chứ? Khâu trừ vào tiền lương của tao sao? Lý Dụ lập tức hoi. Biện hóc đào giận đến mức hai mặt truyền đen, hung hàng nói, dân tao tời chỗ đặt nhớ. Tiểu tứ. Tao nói cho mây biệt khi nào tao kết hôn, tính máy hai xu ạt. Bất luận thư gì đi nữa thì đặt tiến cũng có nguyên do. Phòng thu am truyền nghiệp, phòng trinh xưa chu về nghiệp, nữ nhân viên tiếp đón bọn họ cũng vô cùng chu về nghiệp, bẩn liền thanh giới thiệu các dịch vụ cùng ghi tiện. Biện hóc đạo nhu phu nhị đai ngồi trên ghệ salon, nói cho nhân viên gợi quân lý ở đây tời, tiện táp cầm luôn vài tác phẩm đã sân soát tời đây. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên trắng mập về mặt tươi cười. Xoa xoa tay nối, hai vị muốn thu âm sao? Mang nhạc phố tới chứ? Hai vị tìm đứng chỗ rối, đi, hai vị theo tối, đi nghe những tác phẩm chứng tối đã sân xoa. Tùy tiện nghe hai bài, giai điệu rất bình thường, những thứ khác biện hóc đạo và Lý Du cũng không nhận ra nối. Gật đầu, để người trung niên tắt thiết bị, biện hóc đao hối, không có nhạc phố, tối hát cho ống nghe, ống giải quyết được không? Tìm nguy tời viện nhạc phố được không? Người trung niên sửng sốt. Chỉ có điều hiển nhiên đã gặp qua tình huống như này, cười nói, tối sẽ tìm tới một cao thu. Người tời là một người cao gây, tật kiểu mì ăn liền, bật máy ghi âm, mặt khống thay đổi nối, hát đi. Thu âm xong, tóc mì ăn liền nghe lại hai lần, viết một bản nhạc phố đơn giản, nối trược đàn organ điện tử, bắt đầu thứ biểu điện. Thứ một sút, khống nói chuyện, ngẩng đầu nhìn biện hạc đạo và Lý Du. Lý Du lui lại sao, chỉ vào biện hóc đạo. Biên hóc đạo liền chỉ những chỗ khác với bản thân mình. Hát ca bài một lần, đầu mì ăn liền đánh lại một lần, ho. Y biên hóc đạo, được dối đó, có thể tiện hành. Biên hóc đạo nối, năm mò. Ba ngày tiếp theo, biên hạc đạo xưa lại nhắc phố, đầu mì ăn liền tìm một người đàn ông tóc bóng bềnh tới giáp đá. Người đàn ông này hiểu rõ công việc biên soạn nhạc phố hòn đầu mì ăn liền ngay cả người chỉ đùng khâu kỳ như biên hóc đạo chỉ làm vài lần là hắn đã có thể khiển cho biên hóc đạo gật đầu. Ngày thứ năm, phòng thu âm tìm dòng nữ hòa âm. Ngày thứ sáu, biên hóc đao và Lý Dũ đi vào phòng thu âm. Baby anh nhất định sẽ chờ em rể rể em là duy nhất trong cuộc đời anh rể rể chỉ cần anh vẫn còn thở anh sẽ không bỏ qua cho em đối voi lời bay hết. Lý Du vô cùng hài lòng, cảm thấy rất hận voi lòng mình. Nhưng hắn lại khống hai lần với mây tiền rể ri đằng sau, muốn bỏ đi. Hai ngày sau, phòng thu âm gứ, bản thành phẩm qua mang cho biên hóc đao. Biện hóc đao đàn điện thoại chỉ vài chỗ cân sứa đối. Lại thêm hai ngày, phòng thu âm thông báo cho họ đi nghe thử bản MP3 đã qua chỉnh sửa, Sau khi nghe xong, Biện Hóc Đao Câm thấy bản thân cần xin lỗi tác giả. Vì cảm ơn Biện Hạc Đạo, Lý Dụ đặt tên người hát là Gặp Được Tổ Hợp, Biện Hóc Đao thay vậy vung bước đối thành Gặp Được Anh Em. Sau hóm tựu trường, không ít học sinh trên mạng nghe được bài Pho Lý Huân của Gặp Được Anh Em. Bài hát nhẹ nhàng đơn giản lại đầy cảm xúc này nhanh chóng lan truyền trên mạng, độ nóng tăng lên nhanh chóng. Độ nóng nhanh chóng tăng lên còn có bài phát biểu hiện giải của bản thân về vấn đề Trung Quốc hội nhập của Biện Hóc Đao và giảng viên Nghiêm Thìn Thu Trác, có ngân cuốn sách Mở Ra Ngân Câu Chuyện, cách chương.